Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, nắm đại quyền. Không nhận biết, còn có chút chừng mực vui vẻ. Nghe nói như vậy, Tam Thúc Công mới yên lòng. Bởi vì cái này thì đồng nghĩa với hắn mưu đoạt đối phương gia sản, cũng sẽ không có người nào ngăn trở. Ha ha, vậy thì tốt. Tam Thúc Công kích động một cái, liền nói thẳng ra mình lời trong lòng. Trần tiên sinh, mời ngài ngồi. Tam Thúc Công đem Trần Kỳ mời được lên trên vị trí ngồi xuống. Nói, ngài ngày hôm nay nhưng mà nhà chúng ta khách quý. Nơi nào, hạ lão ngài quá khách khí. Trần Kỳ khẽ mỉm cười. Công ty chúng ta tiếp theo sẽ đối thôn tiến hành một loạt mở rộng. Đến lúc đó còn muốn dựa vào ngài ủng hộ chứ. Đó là nhất định. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hợp tác. Hạ Thanh gật đầu một cái. Thông qua nói chuyện, Diệp Trần và Hạ Mộng cũng coi là biết một cách đại khái. Trước mắt cái này Trần Kỳ, chính là một cái công ty đại biểu, tới chủ trì đối với thôn khai thác. Trong này, nhất định là có rất nhiều mỡ. Nếu không, lấy Tam Thúc Công tính tình, ông chú ba, lại làm sao có thể tới nịnh hót đối phương. Không lợi lộc không dậy sớm. Các ngươi vậy ngồi đi. Tam Thúc Công nhìn một cái Diệp Trần Hạ Mộng, khoát khoát tay nói. Hôm nay là làm ăn lớn. Ngươi cho ta nghĩ rõ. Còn muốn tiếp tục hay không và ta đối nghịch. Sớm một chút cúi đầu. Đối với ngươi có chỗ tốt. Không cần. Ta không có hứng thú. Hạ Mộng nói một câu. Liền đi tới mẫu thân mình bên cạnh. Muốn đem nàng cho lôi đi. Cứ ngây ngô ở chỗ này. Ai biết mình vị kia Tam Thúc Công sẽ làm những gì? Làm gì à? Ta cũng còn không ăn thứ gì đâu. Hà Hương một cái bỏ rơi Hạ Mộng tay. Nói, như thế nhiều ăn ngon. Ta cũng không đi. Mẹ, người về nhà được không? Cứ ở người ta đợi làm gì à? Hạ Mộng cũng hết ý kiến. Ta về nhà cho ngươi nấu cơm ăn. Ta không ăn của người ta. Ta không, ta thì phải ăn Tam Thúc Công nhà. Hà Hương nhưng là không phản ứng Hạ Mộng. 10 phần cố chấp vừa nói. Dù sao thì là không nghe Hạ Mộng nói. Hà Hương à, ngươi ngay tại ta nơi này ăn. Mấy ngày kế tiếp ngủ ở nhà ta. Chớ đi, biết không? Đây là, Tam Thúc Công đi tới. Khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Tại sao à? Tại sao ở tại Tam Thúc Công nhà ngươi à? Hà Hương một hồi không rõ ràng. Bởi vì nhà ta mỗi ngày đều có ăn ngon. Ngươi liền ở nhà ta xuống đây đi. Như thế nào? Hạ Thanh trực tiếp nói. Lời này rất đơn giản. Vậy rất trực tiếp liền làm. Có thể à? Dù sao Tam Thúc Công ngươi cũng không phải cái gì người ngoài. Vậy ta sẽ không khách khí. Liền ở lại. Hà Hương lập tức liền đáp ứng. Dẫu sao, ở nơi này mỗi ngày đều có ăn ngon. Tại sao không đáp ứng đâu? Tiểu Mộng, thấy không, mẹ ngươi và đệ đệ ngươi mấy ngày nay liền ở nhà ta. Hạ Thanh đắc ý nhìn về phía Hạ Mộng, nói thẳng đứng lên, đây là ý gì? Uy hiếp, vẫn là giam lỏng mình mẫu thân và đệ đệ, chính là muốn bức bách mình đem tiền giao ra đây. Cho dù Tam Thúc Công không có nói thẳng ra, nhưng Hạ Mộng mình cũng có thể đoán được, ngươi sẽ không được như ý. Hạ Mộng lạnh lùng nói. Dứt khoát liền ngồi xuống. Hắn liền muốn nhìn mình vị này Tam Thúc Công rốt cuộc muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Vậy thì đi nhìn. Hạ Thanh lơ đễnh. Hắn rất rõ ràng. Hạ Mộng cái đứa nhỏ này, nhìn tinh minh cường kiên, nhưng dẫu sao chỉ là một cô gái. Quá mềm nhũn, quá cố kỵ thân tình, khó tránh khỏi sẽ có chút mềm lòng. Mình chỉ cần bắt được đối phương xương sườn mềm, liền nhất định có thể bắt lại. Diệp Trần và Hạ Mộng đều ngồi ở trên bàn, mà Hạ Thanh tự nhiên chủ yếu là cùng Trần Kỳ ăn cơm. Ngày hôm nay cái yến hội này nhân vật chính là Trần Kỳ. Các vị, tập đoàn Long Đằng đầu tư mấy trăm ngàn ở thôn chúng ta bên trong mở rộng. Chúng ta phải bắt được cái này cơ hội à? Không thể bỏ qua. Hạ Thanh cầm ly rượu lên, giơ lên, lớn tiếng nói, quá khen quá khen. Chúng ta tập đoàn Long Đằng cũng là một cái công ty lớn. Lần này mở ra phát thôn, cũng là nhìn chúng nơi này tiềm lực. Chờ ta điều tra rõ sau đó, làm ra một cái thuộc về hóa. Đến lúc đó, nên phá bỏ và rời đi, phá bỏ và rời đi. Nên trưng thu đất, trưng thu đất. Đến lúc đó, khẳng định cho các ngươi một số lớn bồi thường kim, để cho các ngươi tất cả mọi người đều hài lòng. Trần Kỳ đứng lên, hăm hở nói, phá bỏ và rời đi. Trưng thu đất, bồi thường, những thứ này nhạy cảm chữ đánh thẳng vào tại chỗ thôn dân thần kinh. Thiên hạ nhiều người như vậy, ai không muốn làm một cái phá bỏ và rời đi hộ. Ở loại nào đó tầng thứ đi lên nói, phá bỏ và rời đi hộ liền đại biểu tiền. Làm phá bỏ và rời đi hộ, không chỉ có thể phân đến tiền, còn có thể có nhà bồi thường. Nơi này mặc dù chỉ là một thôn nhỏ, nhưng bồi thường cũng nên có mấy trăm ngàn. Một lần cầm như thế nhiều tiền, cũng là một cái rất thoải mái chuyện. Trần tiên sinh, ngài cái này hoạch định lúc nào đi ra à? Rốt cuộc, có người đã hỏi tới điểm chủ yếu. Đây mới là tương đối trọng yếu. Hoạch định đi ra, mới biết nhà mình có thể hay không bị phá bỏ và rời đi. Mới biết nhà mình có thể hay không đạt được bồi thường khoản. Không gấp không gấp, ta còn muốn đi thăm viếng thôn. Ở trong thôn thật tốt đi dạo một vòng. Sau đó mới có thể quyết định. Trần Kỳ cầm ly rượu, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, còn không xác định được. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này tâm tư đều bắt đầu quen thuộc lên. Còn không xác định, thì đồng nghĩa với người ở chỗ này cũng có cơ hội đi lung lạc Trần tiên sinh. Sau đó để cho nhà mình bảo đảm có thể được phá bỏ và rời đi. Trần tiên sinh, tới biết một tí, ta là ta thôn Bách Sự Thông. Có chuyện có thể hỏi ta à? Ta cũng có thể à? Có chuyện cũng có thể hỏi ta. Ta cái này hai ngày không có chuyện gì làm. Ta cùng ngươi cùng chết đi. Trần tiên sinh, cái này hai ngày ngươi liền ở nhà ta đi. Nhà ta còn có một con gái. Để cho nàng cho ấm áp giường. Trong thôn không ít người đều bắt đầu lung lạc nổi lên Trần Kỳ. Cũng muốn lấy lòng trước mắt cái này một vị đại nhân vật. Cũng tốt để cho nhà mình phá bỏ và rời đi có thể tiến hành thuận lợi. Trước mắt vị này chính là tập đoàn Long Đằng nhân vật then chốt. Hắn hoạch định là quan hệ tại chỗ tất cả mọi người lợi ích. Trần Kỳ bị trong thôn những người này thổi phồng lâng lâng. Cả người cũng mau bay lên. Đặc biệt là cái người cuối cùng nói. Nhà mình còn có con gái có thể ấm áp giường. Nói thật là làm cho Trần Kỳ trong lòng động một cái. Muốn hắn một cái độc thân thanh niên lúc nào từng có như vậy đãi ngộ. Bất quá hắn đã có mục tiêu. Hắn ánh mắt nhìn qua bên cạnh Hạ Mộng. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên, hướng Hạ Mộng đi tới. Người đẹp, chúng ta bây giờ có thể biết một chút sao? Trần Kỳ cầm ly rượu lên, hướng Hạ Mộng hỏi. Hắn nhưng mà rõ ràng nhớ, mấy tiếng trước, Hạ Mộng và Diệp Trần cự tuyệt mình dáng vẻ. Hắn cảm thấy, đó chính là một cái rất sỉ nhục sự việc. Hiện tại, hắn muốn đưa cái này bãi tìm trở về. Biết, Hạ Mộng nhìn một cái Trần Kỳ, cũng không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Tựa hồ là ở hỏi ý hắn ý. Ta xem các ngươi không cần phải biết. Diệp Trần đứng lên, trực tiếp nói. Trước ta nói, chúng ta tới giữa không cần biết. Không cần biết, nghe nói như vậy, Trần Kỳ vậy không nóng nảy, cũng không kích động, thậm chí, một chút cũng không tức giận. Người cũng là trong thôn này sao? Trần Kỳ nhìn Diệp Trần, hỏi ngược lại nói, ta không phải, ta chỉ là Hạ Mộng bằng hữu, cùng nàng trở về mà thôi. Diệp Trần giải thích, nếu không phải, vậy ngươi cũng không biết ta tiếp theo phải làm chuyện. Trần Kỳ tiếp tục hỏi. Không biết, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Vậy ta có thể nói. Ta hiện đang nắm giữ trong thôn mở rộng kế hoạch. Chỉ cần ta gật đầu. Nhà ai muốn phá bỏ và rời đi cũng có thể phá bỏ và rời đi. Nhà ai muốn có tiền bồi thường. Đều có thể tìm ta. Ta nói có ai. Ai thì có. Trần Kỳ đắc ý nói. Nắm đại quyền. Cái này bốn chữ tới hình dạng bây giờ Trần Kỳ. Là không quá đáng chút nào. Khó trách những thôn dân này sẽ như thế nịnh hót hắn. Hạ tiểu thư, ngươi có thể nghĩ xong. Cùng ta hơn quen biết một chút là không có chỗ xấu. Trần Kỳ nhìn về phía Hạ Mộng, hơi có vẻ trước đắc ý nói. Không cần. Hạ Mộng trực tiếp cự tuyệt. Phá bỏ và rời đi, không phá bỏ và rời đi, ta không có vấn đề. Ta cũng không muốn cùng ngươi biết. Nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần nói. Chúng ta đi trước đi. Ngay sau đó, Hạ Mộng và Diệp Trần hai người liền trực tiếp đi. Rời đi Tam Thúc Công nhà. Cái này liền đi. Tất cả mọi người đều có chút mới liệu không đạt tới. Dẫu sao, nịnh hót một tí Trần Kỳ chỉ sẽ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thật là lớn một khoản phá bỏ và rời đi phí đâu. Kết quả Hạ Mộng cứ như vậy dứt khoát đi. Cái này cũng không muốn. Trần Kỳ cũng là hơi thất thần. Bị cự tuyệt lần thứ hai. Lần đầu tiên không biết thân phận mình. Bị cự tuyệt cũng được đi. Bây giờ biết liền mình thân phận. Tại sao còn cự tuyệt? Mình cứ như vậy thất bại. Đối với một người đàn ông mà nói. Bị cự tuyệt hai lần. Là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Nếu không phải lúc này còn có không ít người tại chỗ. Hắn cũng muốn đập đồ. Chỉ bất quá mình cố kiềm nén lại. Trần tiên sinh, tới ngồi. Đừng phản ứng cái đó con nhóc. Hạ Thanh đem Trần Kỳ diễn cảm cũng xem ở trong mắt. Khẽ mỉm cười. Chủ động tiến lên trước. Thấp giọng hỏi nói. Trần tiên sinh đối với ta cái này chất tôn nữ cảm thấy hứng thú. Nghe nói như vậy. Trần Kỳ ánh mắt hơi sáng lên. Hạ lão muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn biết Trần tiên sinh có cảm hứng hay không hứng thú. Cảm thấy hứng thú ta có thể giúp ngươi. Hạ Thanh cười nhạt, nói, ta từ trước đến giờ có giúp người thành đạt đức tính tốt. Giúp người thành đạt, dám, Trần Kỳ rất rõ ràng. Hạ Thanh chính là muốn làm trao đổi mà thôi. Hắn giúp mình giải quyết Hạ Mộng, mà mình muốn trả giá cao. Dĩ nhiên là phá bỏ và rời đi nơi khác. Hợp tác vui vẻ. Nhưng Trần Kỳ vẫn là đưa tay ra. Trực tiếp nói. Ha ha ha. Hợp tác vui vẻ. Hạ Thanh rất là hài lòng. Dù sao Hạ Mộng cô nàng kia không cho mình tiền. Vậy dứt khoát đem nàng bán đi. Cũng có thể đổi lấy tiền. Đệ đệ ngươi và A-di ở bên kia hẳn không chuyện chứ. Diệp Trần và Hạ Mộng đi sau khi đi ra. Diệp Trần không nhịn được hỏi. Không có sao, Tam Thúc Công cái này người thủ đoạn đúng là nhiều. Nhưng vậy chưa đến nỗi đối với ta mẹ và đệ đệ làm gì. Hạ Mộng rất là bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, Diệp Trần hơi yên tâm xuống. Đến lúc buổi tối, Hà Hương vẫn không có trở về. Hạ Mộng và Diệp Trần lại tìm tới. Tới à, Hạ Thanh vừa nhìn thấy Hạ Mộng và Diệp Trần. Khẽ mỉm cười, nói. Mẹ ngươi và đệ ngươi sẽ ở chỗ này với ta trong. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Ta tiếp bọn họ đi. Hạ Mộng không chút nghĩ ngợi nói. Ở bên trong, ngươi tự đi nhìn đi. Hạ Thanh chỉ bên trong viện tử. Trực tiếp nói. Ngươi nếu muốn tiếp, liền mình đi đón. Hạ Mộng hừ lạnh một tiếng. Đi vào bên trong đi. Diệp Trần vừa định theo sau. Lại bị Hạ Thanh cho ngăn lại. Bên trong chỉ có người nhà ta. Một mình ngươi người ngoài đi qua không được tốt chứ. Hạ Thanh hỏi ngược lại nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpsmetiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tsu-nối-psu-nối-tion-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.